Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, đồ tốt a. Một phen quét hình về sau đem số liệu truyền tới điện thoại di động phía trên. Trịnh Hiểu Phi ngưng mắt tiến đến nhìn, nhất thời quá sợ hãi. Tật bệnh cái kia một hàng, mãn tính tuyến tụy viêm, cùng tế bào ung thư cái kia một hàng, di tế bào tuyến ngay tại bệnh biến, để sắc mặt hắn biến đến có chút tái nhợt. Tuyến tụy ung thư sao? Làm sao có thể? Trịnh Hiểu Phi lẩm bẩm nói. Làm sao vậy? Ta tình huống này rất nghiêm trọng sao? Gặp đến nhi tử biểu lộ, Trịnh Trường Minh trong lòng cũng là một cái lộp bộp, liền vội vàng hỏi. Trịnh Hiểu Phi không nói chuyện, vội vàng điểm nhập trí năng an bài cái kia một tờ. Một phen xem xét về sau, hắn hơi hơi thở một hơi. Còn tốt, vẫn chỉ là ngay tại bệnh biến, không có sinh ra u ác tính. Chỉ cần đem bệnh biến cái kia bộ phận tế bào cắt bỏ hoặc khống chế được, cái kia tuyến tụy ung thư cũng sẽ không xảy ra. Làm ta sợ muốn chết. Trịnh Hiểu Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt nghiêm túc, đối Trịnh Trường Minh nói. Cha, nhanh cùng đi với ta bệnh viện. Lập tức, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cái này cần đến cùng bệnh gì? Nói rõ ràng. Trịnh Trường Minh không hiểu ra sao nói. Hiện tại là viêm dạ dày thêm mãn tính tuyến tụy viêm, nhưng tế bào ngay tại bệnh biến. Phía trên này nói nếu như trong một tháng không làm phẫu thuật cắt bỏ, liền sẽ, con muốn đi mổ. Không đi không đi, cha, ngài đừng làm rộn. Nếu như không làm phẫu thuật, bệnh biến tế bào sinh ra u ác tính, đến lúc đó cũng là ung thư a. Trịnh Hiểu Phi vội la lên. Ung thư? Trịnh Trường Minh tâm lý gấp lên, nhưng vẫn là chăm chú cau mày, có chút không muốn đi chạy chữa. Cha, tuyến tụy ung thư cũng không phải phổ thông ung thư, nó là ung thư chi vương a. Loại này ung thư một khi mắc, lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật thủ đoạn, vậy cũng chỉ có chờ chết phân nhi. Chết thì chết đi, dù sao con cháu đầy nhà cũng sống đủ rồi. Trịnh Trường Minh thầm nói. Ra ra, Trịnh Hiểu Phi nữ nhi nghe đến đó khóc lên. Trịnh Hiểu Phi lão bà cũng vội vàng tới nói. Cha, ngày khác cưỡng, tranh thủ thời gian cùng Hiểu Bay cùng đi bệnh viện đi. Ta biết ngài là sợ dùng tiền liên lụy đến chúng ta, nhưng chúng ta là người một nhà a. Mà lại ngài nếu như bây giờ không phẫu thuật, chờ triệt để mắc ung thư, ngài cảm thấy lấy Hiểu Bay tính khí, dù là biết trị không được, nhưng hắn sẽ không cho ngài trị liệu không? Đến lúc đó phí tổn sẽ còn càng nhiều a. Sau cùng, Trịnh Trường Minh bẻ bất quá bọn hắn ba người, đành phải theo Trịnh Hiểu Phi cùng đi bệnh viện. Đối với hắn mà nói, có thể bất tử tự nhiên không muốn chết. Xã hội bây giờ tốt như vậy, có ăn có uống còn có chơi nhìn, so với bọn hắn tuổi trẻ lúc ấy thật tốt hơn nhiều. Ai không muốn sống ở loại này nhàn hạ thời đại? Chỉ là hắn cảm thấy mổ quá mức lãng phí, thuật hậu khôi phục lại đòi tiền, chỉ sợ không có hơn mấy chục vạn, không lấy được sẽ cho con gái con cháu nhóm mang đến gánh nặng cực lớn. Hắn không muốn a, cho nên liền có chút mâu thuẫn. Có thể nhìn Trịnh Hiểu Phi kiên quyết thái độ, hắn cảm thấy nếu như mình hiện tại không đi đón thụ trị liệu, vậy sau này phí tổn sợ rằng sẽ càng nhiều. Cho nên, vẫn là hiện tại đi trị đi. Đi vào thứ ba nhân dân bệnh viện, tại Trịnh Hiểu Phi an bài xuống, rất nhanh vì Trịnh Trường Minh tra xét CT, chụp cộng hưởng từ ERCP, PTCD, mạch máu tạo ảnh, ổ bụng kính kiểm tra, khối u tiêu chí vật chắc định, CA199 kiểm tra, CEA kiểm tra, chờ một chút một loạt kiểm tra. Xác định Trịnh Trường Minh cục bộ di tế bào tuyến xác thực ngay tại bệnh biến bên trong, đồng thời có ý hướng u ác tính chuyển hóa xu thế. Nhưng cũng còn tốt chính là phát hiện kịp thời, tại ung thư tế bào còn không có sinh ra cùng chuyển di trước đó. Hoàn toàn có thể làm giải phẫu tiến hành cắt bỏ. Nếu không, đợi đến bệnh biến tế bào sinh ra khối u về sau. Lấy tuyến tụy ung thư cái kia khoa trương tế bào ung thư chuyển di cùng tế bào ung thư khuếch tán. Tốc Trịnh Trường Minh thì triệt để xong. Bệnh viện phòng bệnh trên hành lang. Tiếp vào tin tức về sau. Vội vàng theo Dương Thành quân khu chạy tới Trịnh Hiểu Thiên. Nhìn thấy Trịnh Hiểu Phi về sau. Liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thật tốt, cha làm sao lại mắc bệnh ung thư rồi? Người nào thông báo ngươi? Trịnh Hiểu Phi nhìn đến đại ca. Ngẩn người. Còn có thể người nào? Vợ ngươi à. Nàng làm sao liền nói cho ngươi? Nói cho ta biết thế nào? Cái này không chỉ có là cha ngươi, vẫn là cha ta. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ cái kia nghề nghiệp lương 1 năm 20-30 vạn. Liền có thể đem tất cả trọng trách đều gánh xuống. Chuyện này ngươi có thể toàn bộ gánh không được. Đến cùng tình huống như thế nào? Tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Trịnh Hiểu Thiên hừ một tiếng nói. Trịnh Hiểu Phi bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn, hắn thiếu Trịnh Hiểu Thiên đồ vật kỳ thật thật nhiều. Cho nên lần này phụ thân bị bệnh, tiền này hắn muốn chính mình gánh chịu. Nhưng không nghĩ tới trong nhà cái kia bà nương đùa nghịch tiểu tâm tư. Sớm nói cho đại ca, không có cách, Trịnh Hiểu Phi biết qua loa bất quá. Chỉ có thể vội vàng đem tình huống đều cho Trịnh Hiểu Thiên nói đến một lần. Ý là, còn không phải ung thư. Không phải, nhưng nếu như chậm thêm trên một tháng, đợi đến tế bào bệnh biến thành tế bào ung thư, sinh ra khối u về sau, cũng là ung thư. Trịnh Hiểu Phi trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng vẻ may mắn. Cũng là may mắn chính mình hôm nay đụng phải hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay. Cũng mua hơn một cái, mang về để Trịnh Trường Minh đeo lên kiểm tra. Nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Đúng rồi, ngươi cũng tranh thủ thời gian đeo lên, kiểm tra một chút thân thể của mình. Trịnh Hiểu Phi vội vàng đem trên tay mình vòng tay lấy xuống, đưa cho Trịnh Hiểu Thiên. Chỉ cần giải trừ trói chặt về sau, vòng tay là có thể cho người khác sử dụng. Bất quá nói như vậy, tựa như là điện thoại di động một dạng. Không ai nguyện ý đem điện thoại di động của mình cho người khác chơi. Nhưng bây giờ Trịnh Hiểu Phi cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Trịnh Hiểu Thiên nghi ngờ tiếp nhận khỏe mạnh vòng tay. Cau mày nói, nhỏ như vậy cái đồ chơi, liền có thể tra ra ung thư. Ngươi cũng chớ xem thường thứ này. Trịnh Hiểu Phi cười khẽ một tiếng. Sau đó mắt nhìn bốn phía. Gặp không ai, liền thấp giọng nói. Biết không, trong bệnh viện mười mấy đài thiết bị công nghệ cao, bỏ ra hơn 2 giờ, mới chẩn đoán chính xác cha bệnh tình, mà thứ nơi đến đâu, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, 1-2 phút, thì cha trong thân thể tất cả bệnh tình, bao quát thân thể tổn thương, tất cả đều cho liệt kê đi ra. Khoa trương như vậy, Trịnh Hiểu Thiên ngẩn người, kinh ngạc xuất thân, đúng vậy a. Khoa trương, ngay từ đầu ta giống như ngươi, đi mua vật này thời điểm còn không tin, nhưng bây giờ, ta đã là cái chết của nó fan trung thành, thứ này quá thần kỳ, quá bá đạo, tranh thủ thời gian đừng nói nữa, ngươi mang bên trên thể nghiệm phía dưới liền biết, vậy ta thử một chút. Trịnh Hiểu Thiên đeo, lên khỏe mạnh vòng tay, quét hình kiểm tra một fan trong thân thể mình tình huống. Tuy nhiên tại hậu cần bộ công tác, nhưng thân thể tố chất của hắn rất tốt, tật bệnh ngược lại là không có, nhưng lại có một ít trước kia lúc huấn luyện, còn sót lại tại trên thân thể tổn thương. Những thứ này tổn thương, có chút ở vào nội bộ, không thế nào rõ ràng, ngay cả chính hắn cũng không biết, có thể cái này khỏe mạnh vòng tay, lại tất cả đều cho hắn tìm đến, đồ tốt. Trịnh Hiểu Thiên ánh mắt lấp lóe, nói ra, có thể một chốt quét hình tật bệnh, còn có thể thời gian thực giám sát thân thể tổn thương. còn có thể nội năng lượng giám sát công năng. Thế nào, không tệ à? Trịnh Hiểu Phi đắc ý nói. Tốt, phi thường tốt, mà lại, ta cảm giác cái này vòng tay vô cùng thích hợp chiến sĩ của chúng ta. Mau nói, ngươi là ở đâu mua? Xuân Hy đường bên kia, một nhà gọi là hắc cốt đầu khỏe mạnh trung tâm trong tiệm. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.